Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, một đường bão táp. Khủng bố thiên lôi đối với Lâm Hiên chỉ là tạo thành một chút thương tổn. Hơn nữa gần là đối với cái này võ ý hóa thân tạo thành thương tổn. Sở có thương hại đều bị cái này võ ý hóa thân cho kháng trụ. Một màn này thấy vậy mọi người trợn mắt hốc mồm. Võ ý cũng có thể chơi như vậy. Cái này võ thần nhai khảo nghiệm. Tại đây võ ý hóa thân ngăn cản. Một chút hiệu quả cũng không có. Đây chính là võ ý pháp tắc lực lượng. Lão thiên, ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua loại uy lực này. Thật sự là quá mạnh. Trước hắn mới vừa đạt được võ ý pháp tắc sơ kỳ trình độ. Hiện tại thì đến được hậu kỳ trình độ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ thật là mấy ngày nay đến? Đợi ở võ thần nhai trong lĩnh ngộ ra đến. Trước đó hoài nghi và cười nhạo. Lâm Hiên cứ như vậy mạnh mẽ đánh trả trở lại. Để cho những thứ kia trào phúng người không lời nào để nói. Nhất là Đinh Phi Tướng. Hắn đều khiếp sợ nói không ra lời. Ai nói Lâm Hiên không bằng Diệp Lăng Phàm. Nhân ra kia kêu lĩnh ngộ. Kêu hậu tích bạc phát. Hắc hắc, Đinh Huynh. Ta xem cái này Lâm Huynh thiên phú. So với kia Diệp Lăng Phàm còn mạnh hơn. Xem ra ngươi nhãn quang rất tốt sửa lại. Bác Quân Long không quên châm chọc một câu Đinh Phi Tướng. Hắn quan điểm tuy là cùng Đinh Phi Tường không sai biệt lắm. Ít nhất không có nói ra. Tới phía sau ai cũng không biết tình huống. Dù sao hắn chính là chống lại qua Lâm Hiên. Cái loại này lực bộc phát. Kinh khủng kia linh hồn chi lực. Đều không phải bình thường thiên phú có khả năng đạt thành. Hừ. Đinh Phi Tường từ trong khiếp sợ hoãn quá thần lai sau. Hừ lạnh một tiếng cai đầu dài xoay qua bên cạnh. Cũng không muốn nói. Nói nhiều tất nói hớ. Lời này cũng không phải nói lung tung. Thành chủ bên kia càng là tán thưởng liên tục. Lâm Hiên tại đây võ ý pháp tắc phía trên lĩnh ngộ. Thật đúng là vượt qua bọn họ dự liệu. Võ ý pháp tắc là võ thần nhất đại sát khí. Kỳ thực võ thần tuyển chọn tự mình người thừa kế. Coi trọng nhất là đúng võ ý pháp tắc ngộ tính. Nếu ở võ ý pháp tắc ở trên không có thiên phú. Còn có thể tự xưng là võ thần. Cái này Lâm Hiên ở võ ý pháp tắc ở trên. Xác thực rất có thiên phú. Linh vương kỳ tu vi là có thể đạt được đệ tam trọng cảnh giới hậu kỳ. Đại bộ phận thần tướng tối đa là đúng võ ý pháp tắc 4 tầng cảnh giới. Bộ phận thành chủ tối đa cũng thì đệ tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Hắn cũng có thể cùng thành chủ cấp bậc đối lập. Tương Tuấn Viễn Phụng Phiêu. Lúc này đều hơi chút động dung ở dưới. Lâm Hiên thiên phú thật có chút vượt qua hắn dự liệu. Bên ngoài hắn pháp tắc chi lực dựa vào trong cơ thể bổn nguyên thuộc tính. Tương đối mà nói biết dễ dàng rất nhiều. Võ ý là cần thông qua tu luyện được. Võ ý pháp tắc càng là khó lại càng khó hơn. Nói vậy hắn là từ võ thần nhai trong lĩnh ngộ ra đến. Võ thần đại nhân trước đây làm ra cái này võ thần nhai. Vì là đúng để cho những thiên tài này cảm ngộ thoáng cái. Không có tới trước hắn như vậy có thiên phú. Lập tức cảm ngộ đi ra. Hàn võ lắc đầu nói ra. Nếu cái này võ thần nhai trong ẩn chứa võ ý pháp tắc cường hãn hơn nói. Vậy coi như không phải. Nói không chính xác có thể lãnh ngộ cao tầng thứ. Có chút thiên tài là đúng không giống nhau. Chỉ cần cho bọn hắn mở một con đường. Sẽ điên cuồng xông về phía trước. Ngăn đều ngăn không được. Diệp Lăng Phàm đều bị Lâm Hiên cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập phức tạp ánh mắt, lẩm bẩm nói, ở võ ý pháp tắc ở trên lại có lĩnh ngộ. Hắn ở phương diện này ngộ tính mạnh như vậy sao? Người khác là thấy thế nào? Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Ở phía dưới nổi lên lâu như vậy, cũng là nên một hơi thở xông đến cực hạn chỗ. Lâm Hiên một hơi thở hát vang tiến mạnh. Tốc độ cực nhanh vượt qua tưởng tượng. 500 mét lập tức thì kéo đến 400 mét. Võ thần nhai biến hóa ra đến võ ý hóa thân đối với hắn không dậy nổi tác dụng gì. Chỉ đạo thiên lôi này uy lực hơi lớn hơn một chút. Nhưng đều bị hắn cương nghị vô cùng võ ý hóa thân ngăn cản. Đây là thiên hỏa. Mới vừa vọt tới thứ 400 mét. Thiên hỏa đi theo từ không trung rơi xuống. Hóa thành một khỏa hỏa cầu khổng lồ đập tới. Lúc này thật là lôi hỏa nảy ra. Cộng thêm võ ý hóa thân công kích. Là đúng tam đợt công kích. Cái này còn thế nào khiêng? Lâm Hiên lại lần nữa dùng hành động chứng minh võ ý pháp tắc uy lực. Cường hãn võ ý hóa thân lại lần nữa trở nên lớn một phen. Đem nện xuống phát cáu cầu cho đập bay. Sau đó cứng rắn chống được thiên lôi này cùng võ ý hóa thân công kích. Vẫn là dựa vào võ ý pháp tắc lực lượng. Thoạt nhìn cũng không có đạt đến cực hạn trình độ. Dẫn theo hắn kế tục xông về phía trước đi. Một hơi thở lại lần nữa chạy như điên đến 300 mét trong khoảng. Vừa mới bước vào tam trong phạm vi trăm thước lúc. Bao phủ ở võ thần nhai trong mây đen. Tát ra từng đợt mưa rơi. Đây cũng là thiên thủy. Cùng loại nhất nguyên băng loại này kỳ vật. Mà đây chính là tam nguyên trọng thủy. Mỗi một giọt nặng đến hơn ức cân. Cũng như cùng vẫn thạch vậy giáng xuống. Mấu chốt là đầy đủ dày đặc. Mỗi một giọt thoạt nhìn giống như ngón út kích cỡ tương đương. Nhưng trọng lượng lại cao tới hơn ức cân. Đây chính là kỳ vật trình độ kinh khủng. Bây giờ còn dày đặc như vậy nện xuống đến. Nếu thể phách quả yếu nói. Tuyệt đối sẽ bị đập thành một nát bấy. Tam nguyên trọng thủy sao? Cái này võ thần nhai thật đúng là khó khăn leo. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm. Chỉ có thể nhanh chóng leo lên đi. Dọc theo đường đi chạy như điên mà lên. Tại đây dày đặc tam nguyên trọng thủy nện xuống lúc tới. Bên cạnh hắn xuất hiện hai cái võ ý hóa thân. Phụ trách ngăn cản các phương diện công kích. Thình thịch, rậm rạp giọt mưa xối tại cái này võ ý hóa thân ở trên lúc. Giống như là nện ở cứng rắn trên thạch bích. Nhưng không thể tránh khỏi tại đây võ ý hóa thân ở trên. Đập ra thật sâu hãm hại đến. Cái này mỗi nhất kích cũng như cùng bạo lực một kích. Cái này võ ý hóa thân không có lập tức bể nát. Chứng minh Lâm Hiên võ ý trình độ cường hãn đủ để chống lại cái này bạo lực một kích. Bên ngoài tham quan phương diện này thí luyện giả. Đều trợn mắt hốc mồm. Toàn trường đều vắng vẻ một mảnh. Có thể nghe được cũng chỉ có đánh khí lạnh thanh âm. Điều này thật sự là quá nghịch thiên. Để cho bọn họ những cảm giác này Lâm Hiên. Theo chân bọn họ đều không phải là cùng một loại người. Đi theo Lâm Hiên thì tiếp tục leo lên đi. Một đường bão táp mà lên. Ba vị thật lớn võ ý hóa thân ngăn cản các loại nghênh đón công kích. Cái này tiêu hao tất nhiên là không thấp. Nhưng Lâm Hiên giống như là võ ý vô cùng vô tận vậy. Phải nói linh hồn chi lực vô cùng vô tận vậy. Có thể vẫn ra sức ngăn cản. Trên thực tế Lâm Hiên linh hồn chi lực. Thật là đang nhanh chóng tiêu hao. Công kích này không chỉ dày đặc. Còn thập phần hung tàn. Cái này võ thần nhai khảo nghiệm. Không riêng gì tự thân thiên phú. Còn khảo nghiệm duy trì liên tục lực. Đương nhiên đây hết thảy cũng không có như vậy hà khắc. Chỉ cần Lâm Hiên dừng lại ngăn cản một lớp. Chung quanh tất cả sẽ đình chỉ công kích. Bất quá Lâm Hiên còn có thể kiên trì. Cho nên một đường bão táp đi lên. Lại lần nữa một hơi thở xông lên trước 200 mét. Gần chỉ còn lại cuối cùng 200 mét khoảng cách. Kế tục xông lên là có thể thuận lợi đạt được điểm kết thúc. Trở thành võ thần đệ tử. Càng là trở thành võ thần nhai thứ hai. Có khả năng leo lên đỉnh phong thiên tài siêu cấp. Hô, vào giờ khắc này. Lâm Hiên rốt cục dừng lại. Điên cuồng liên tục leo 300 mét cao độ. Tiêu hao cực kỳ kinh người. Nói là rất nhanh. Cũng làm cho hắn ước chừng duy trì liên tục thời gian nửa tháng. Tài liên tục leo đến cuối cùng này 200 mét. Hắn ngẩng đầu nhìn cuối cùng 200 mét. Nhìn như còn có cuối cùng 200 mét thì thành công. Trên thực tế hắn hiểu rõ đây hết thảy mới xem như mới vừa bắt đầu. Cuối cùng 100 mét. Tài là khó khăn nhất. Convert by. King Killer. Hết chương.